Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, khác một loại khả năng, Ứng Tư Quý hỏi thăm. Nhưng Dương Húc Minh đem ánh mắt chuyển dời đến cái kia rương gỗ bên trên, hắn hỏi, cái này hòm gỗ có vấn đề, từ hắn thị giác đến xem, cái này rương gỗ rất bình thường, đồng thời không có cái gì loè loẹt hoa văn. Toàn thân đen kịt bề ngoài sơn phủ, nhìn rất phổ thông bình thường, Ứng Tư Tuyết thì vuốt ve cái rương ngoại tầng, nói ra, cái này rương gỗ rất người cũ, nói ít có mấy chục năm. Mà lại mặt ngoài có một cổ kỳ quái nê tinh vị, giống như là từ trong đất móc ra. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Đặng Hiển Quý, chăm chú hỏi, ngươi cái này rương gỗ đến cùng từ chỗ nào lấy được? Đặng Hiển Quý vội vàng trả lời, ta nhặt được. Năm ngoái ta đào đất thời điểm từ nhà ta trong đất móc ra, ta rửa sạch sẽ về sau nhìn cái rương này còn không sai, liền đem hắn mang về nhà, cái này rương có vấn đề. Ứng Tư Tuyết chưa có trở về bộ Hiển Quý vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, ngươi tìm tới cái rương này sau đó, qua bao lâu mới gặp phải quỷ? Đại khái qua hơn một tháng, Đặng Hiển Quý thành thật trả lời, như thế cái rương đào lúc đi ra, bên trong có đồ vật gì thiết? Hoặc là xảy ra chuyện gì khác thường không có? Ứng Tư Tuyết hỏi, Đặng Hiển Quý về suy nghĩ thoáng cái, lắc đầu, lúc đó không có xảy ra chuyện gì khác thường, duy nhất kỳ quái là ta đem cái rương đào lúc đi ra, bên trong chứa một bình rượu, nói như, Đặng Hiển Quý còn đập chật lưỡi, rượu kia tuyệt đối là năm xưa lão tửu. Mấy chục năm lịch sử cái chủng loại kia. Uống đơn giản dư vị vô cùng, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đều không còn gì để nói, nhìn như trước mắt hán tử say, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, nhìn chẳng những cái rương khả năng có vấn đề, cái kia rượu cũng có vấn đề, chai rượu đâu? Chai rượu vẫn còn chứ? Ứng Tư Quý hỏi. Đặng Hiển Quý chỉ hướng điện thờ, nói ra, Dương Húc Minh hai người nhìn về phía điện thờ. Chỉ thấy tại thiên địa quân thân sư thần bài phía trước, bày biện một cái màu nâu nhạt bình sứ. Cái này bình sứ bên trong cắm một gốc hoa thủy tiên, chỉ là hoa thủy tiên nhìn đã nhanh muốn khô. Dương Húc Minh đem hương thơm mê lâm thu dựa vào tường phóng như, sau đó đi qua cầm lên cái này bình sứ, đem bên trong hoa thủy tiên rút ra. Sau đó dơ lên bình sứ lung lay, bên trong có nước, Dương Húc Minh nói xong, dơ lên cái bình đem bên trong nước đổ ra, sau đó cẩn thận kiểm tra trước mắt cái bình. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cái bình này giống như không có gì kỳ quái địa phương, Dương Húc Minh nói như vậy, Ứng Tư Tuyết thì khẽ nhíu mày, có lẽ là chúng ta còn không biết chân chính dị thường ở đâu, nhưng căn bản vào không được, nếu như là một mực đụng, cái kia tên tiểu quỷ là cần mở cửa mới phát động năng lực, như thế còn lại mấy cái quỷ rõ ràng liền có tùy tiện tiến vào phòng này năng lực, cái này chứng minh hai điểm, một, bọn hắn không có cách nào tiến vào căn phòng này. Hoặc là coi như tiến đến cũng vô pháp cam đoan có thể giết chết chúng ta. Hai, nếu như chúng ta đẩy cửa ra lao ra, bọn hắn trái lại sẽ gặp nguy hiểm, cho nên bọn hắn mới có thể dùng phô trương thanh thế thế công che giấu bọn hắn muốn di động nhà mục đích thực sự. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, cái này thứ cái có thể là kỳ quái nhất, nếu như bên ngoài cái kia gõ cửa tiểu quỷ thật sự có cửa vừa mở ra hắn liền có thể tuyệt giết tất cả chúng ta năng lực đặc thù. Như thế bọn hắn vì cái gì còn phải sợ chúng ta biết bọn hắn đang di động phòng ở đây, trừ phi phòng này bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp được an toàn của bọn nó, hoặc là nói phòng này bên trong có đồ vật gì là bọn hắn không dám chiêu quân đối mặt, cho nên bọn hắn không dám để cho chúng ta mở cửa ra ngoài, như thế đối bọn nó tới nói tràn ngập nguy hiểm. Ứng Tư Tuyết cắn như ngón tay, nhíu mày suy luận nói, nhưng bây giờ mở ra ngoài, đối với chúng ta mà nói cũng tràn đầy nguy hiểm. Bởi vì chúng ta căn bản không biết bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì, nếu như không có tìm tới những cái kia điện e ngại đồ vật liền tùy tiện lao ra, chúng ta chỉ biết chết thảm tại chỗ. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương Đại Sư, chúng ta sau cùng hy vọng ở trên thân thể ngươi. Ngươi đúng quỷ hiểu rõ tương đối nhiều, ngươi nhìn kỹ một chút cái rương này cùng bình rượu, nhìn xem có cái gì dị thường địa phương, chỉ cần tìm ra mấy cái kia quỷ đang e sợ đồ vật. Chúng ta liền có thể thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt. Ứng Tư Tuyết sau khi nói xong, tự giác lui qua một bên thẳng nhìn Lâm Thu tình huống. Lúc này nữ hài hôn mê người dựa vào ở trên tường, thân thể tại rất nhỏ run rẩy, toàn thân quần áo đều pha mồ hôi lạnh làm ướt, rất hiển nhiên đau nhức thật không được. Chân phải của nàng đầu gối trở xuống sở hữu da thịt, bây giờ tất cả đều biến thành buồn nôn màu đen. Đồng thời cái này màu đen còn đang không ngừng hướng lên muốn kéo dài, không được bao lâu. Cái này màu đen chỉ biết muốn kéo dài tới bắp đùi của nàng, bụng dưới, chính là đến lỗi toàn thân. Dương Húc Minh giơ cái kia bình rượu, đi đến hòm gỗ bên cạnh, cảm nhận được áp lực nặng nề. Đúng như là Ứng Tư Tuyết nói, hắn hiện tại là tất cả mọi người sau cùng hy vọng, nếu như không thể tại những cái kia điện đem phòng dời trước khi đi tìm ra biện pháp giải quyết, bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều phải chết. 9620 nhưng là cái bình này cùng cái rương dị thường. Đến cùng ở nơi nào đây? Dương Húc Minh mày nhíu lại rất chặt, hiện tại có thể biết, cái rương này tuyệt đối theo vương quan doanh lệ quỷ có quan hệ, rất có thể chính là trăm năm trước vương gia gặp vật. Nhưng là vương gia gặp vật vì sao lại chôn dưới đất, đồng thời ở cái này rương gỗ được móc ra về sau, đào ra rương gỗ đặng hiển quý rất nhanh liền được vương quan doanh quỷ cho cuốn lên. Như thế cái rương nếu như một mực được chôn ở mà dưới lời nói, đúng hay không mang ý nghĩa liền không có người lại nhận đám kia quỷ uy hiếp. Vì cái gì? Đám kia quỷ chiếm cứ tại vương quan doanh bên trên hơn trăm năm, lại có thế đối với nơi này cư dân thu bạc không phạm. Tại vương quan doanh nơi này đụng quỷ chỉ có hai người, ngoại trừ trước mắt đặng hiển quý bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trước đó cái kia ẩm ước lượng bà Đỗ Nguyệt Nga. Mà hai người bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là tại vương quan doanh kiểm đến đặc thù nào đó đồ vật, đặng hiển quý đào ra trăm năm trước rương gỗ, uống bên trong rượu. Đỗ Nguyệt Nga nhặt được một đôi màu đỏ giày thêu, bất quá nàng không có mặc, mà là đưa cho đêm mưa nhỏ, kết quả hại chết tương gia tỷ muội. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng hôn mê Lâm Thu, nói ra, nếu như Lâm gia tiên tổ là bởi vì e ngại lệ quỷ giả bộ nhiễu mới rời khỏi vương quan doanh, như thế bọn hắn vì cái gì dám khẳng định tộc nhân của mình ở riêng về sau liền sẽ không có lệ quỷ tiếp tục đuổi giết bọn hắn, có phải hay không là tại bọn hắn rời đi vương quan doanh trước đó liền đã làm xuống một loại nào đó hạn chế, nhưng vương gia được diệt tộc đám kia lệ quỷ không cách nào đuổi theo trừ bọn hắn, hoặc là nói rời đi vương quan doanh trước đó Lâm gia tiên tổ đã đem vương gia lệ quỷ tất cả lúc ấn, cho nên nơi đây mới lại biến thành quỷ tổ trên trăm năm, cuộc sống của người bình thường lại không bị ảnh hưởng. Chương 312, Trường Mệnh Tỏa. Dương Húc Minh đưa ra loại phỏng đoán, đồng thời hắn cảm thấy suy đoán này là thật khả năng rất lớn. Theo loại phỏng đoán này, Dương Húc Minh tư duy tiếp tục phát tán xuống dưới, nói ra, có thể biết đến là, trăm năm trước diệt môn án sau đó, Lâm gia tiên tổ hoàn toàn chính xác biết có lệ quỷ sự tình, đồng thời bọn hắn còn để lại chuẩn bị ở sau, Lâm Thu cùng nàng ca phía sau bóng người màu trắng. Chính là đang bảo vệ bọn họ huynh muội một loại nào đó quỷ, hai cái này màu trắng cái bóng tuyệt đối không phải vô căn cứ mà đến, hẳn là Lâm gia tiên tổ năm đó lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau, dùng để bảo hộ hậu nhân sẽ không bị vương gia lệ quỷ tác mệnh, lại thêm vương gia lệ quỷ chiếm cứ nơi đây trên trăm năm, nơi này cư dân nhưng như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chứng minh vương nhà quỷ căn bản là không có cách đi ra tàn phá bừa bãi giết người, cho nên vương gia những thứ này lệ quỷ rất lớn có thể là được trăm năm trước Lâm gia tiên tổ dùng một loại nào đó biện pháp phong ấn hoặc là hạn chế tại nơi. Cái này rương gỗ có lẽ chính là phong ấn môi giới, sáng được người lấy đi di động, tới tương quan quỷ liền có thể ngắn ngủi tránh thoát trói buộc. Dương Húc Minh nói ra, mà trước lúc này, ta liền đã cùng vương gia mỗi một cái nữ quỷ đã từng quen biết, căn cứ trước đó hiểu rõ tin tức đến phỏng đoán, hẳn là vương gia cái kia sắp xuất giá, lại chết tại đêm tân hôn đại tiểu thư. Nàng giày theo được một cái ẩm ước lượng bà nhặt được, về sau đôi giày này được đưa cho một cái tiểu cô nương mặc vào đỏ giày theo về sau trực tiếp chết thảm biến thành lệ quỷ, về sau ta lấy đến đỏ giày theo, giải thoát rồi nữ hài kia về sau. Đỏ giày theo chính chủ hai lần xuất hiện, ý đồ đem ta mang đi, chứng minh vương quan doanh quỷ có thể xuyên thấu qua những thứ này môi giới đi tập kích tương quan người, cái này có lẽ cũng chính là đặng hiển quý sẽ bị tiểu quỷ dây dưa nguyên nhân. Ứng Tư Tuyết im lặng nhìn lấy hắn. Nói ra, mặc dù ngươi suy luận rất đặc sắc, nhưng là những vật này ta đã biết, ta quan tâm hơn chính là, cái rương này cùng bình rượu đến cùng cái nào mới là phá cục mấu chốt A Dương đại ca. Dương Húc Minh một mặt quýnh nhưng, nếu như ngươi không phải nữ hài tử, ta tuyệt đối đem ngươi theo đập lên mặt đất đánh cho tê người, có ngươi đánh như vậy kích sĩ khí A. Thông minh không nổi A, hắn buông xuống chai rượu trong tay, đem bắt lấy một bên đặng hiển quý, nói ra, lão đặng. Ta hoài nghi ngươi gấp giấu giếm cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là ta không có chứng cứ, bất quá không quan hệ, ta cũng không phải cảnh sát, không cần có chứng cứ. Giơ lên trong tay sương chi ai thương, Dương Húc Minh đem mũi kiếm nhắm ngay đặng hiển quý cổ, mặc dù thanh kiếm này không có khai phong, nhưng là mũi kiếm đâm thoáng cái vẫn có thể đâm chết người, hoặc là ta đem ngươi ném ra bên ngoài, để ngươi theo phía ngoài gõ quỷ chạm mặt. Thử nhìn một chút hắn có thể hay không giết chết ngươi, Dương Húc Minh cười đến rất hòa thuận. Đặng Hiển Quý lại liều mạng giãy dụa, không muốn. Thả ta ra. Ta không muốn đi ra ngoài. Đặng Hiển Quý sắc mặt hoảng sợ, ta thật không có giấu giếm cái gì, ta biết đã tất cả nói cho các ngươi biết. Ta không có cái gì giấu giếm, Dương Húc Minh lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, vô nghĩa. Ngươi cho rằng ta là nhược trí a? Ngươi cái này lão tiểu tử tuyệt đối biết cái gì, đồng thời căn bản không sợ phía ngoài quỷ, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ rất giống thật, nhưng là trong phòng này người sớm nhìn ra ngươi đang diễn trò, đừng nói đáp đại tiểu thư, liền ngay cả ta đều nhìn ra ngươi cái tên này có vấn đề, không sai, cái trương này đích thật là trước kia lão đồ vật. Bình rượu cũng rất không thích hợp, nhưng là ngươi lão tiểu tử không chú ý tới ngươi có cái tiểu động tác a, Dương Húc Minh chỉ Đặng Hiển Quý cổ nói ra, nhìn thấy ta đệ nhất mắt, ngươi phản ứng đầu tiên chính là sờ một xuống ngực, đằng sau tránh vào trong nhà về sau, mỗi lần có ma xuất hiện lúc, ngươi cũng sẽ khẩn trương bóp thoáng cái ngực áo ăn vào thứ nào đó, đặc biệt là ngươi được cái kia điều khiển điện bẻ gãy ngón tay về sau, ngươi phản ứng đầu tiên không phải đi cầm máu, mà là hoảng sợ nắm ngực áo ăn vào cái quái gì thì thào nói nhỏ lấy cái gì, thành thật khai báo, ngươi ngực treo cái gì, Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đặng Hiển Quý, nói như vậy, chính mình lấy ra, chớ ép ta động thủ. Dương Húc Minh bạc không lưu tình uy hiếp nói, sắc mặt lãnh liệt ánh mắt dọa người, được dạng này cái đầy người bắp thịt cường tráng đại hán bắt người, gầy như củi lửa gà một dạng Đặng Hiển Quý căn bản không sinh ra dũng khí phản kháng một, đặc biệt là cái này cái tráng hán trong tay còn bắt như hung khí, hắn chỉ có thế rất không tình nguyện đem bàn tay đến về sau hạng, đem trên cổ treo đồ vật lấy xuống, chính là cái này, không có gì. Đặng Hiển Quý cực không tình nguyện đem trên cổ vật trang sức lấy xuống, đưa cho Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lúc này mới buông lỏng ra hắn, nhận lấy thứ này, đây là một cái làm bằng vàng rồng trường mệnh tỏa, có chừng Dương Húc Minh lớn chừng bàn tay. Dùng sợi dây đỏ treo, mặc dù cái đầu cũng không lớn, nhưng cân nhắc đến là trung kim chế tạo, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, cũng trách không được Đặng Hiển Quý giấu như dịch. Dù sao nhiều như vậy hoàng kim đối với ai tới nói đều là một phen phát tài, Dương Húc Minh tiếp nhận trường mệnh tỏa nhìn một chút. Nói ra, thứ này là trong rương. Đặng Hiển Quý gật đầu, như thế trong rương thật sự có rượu, Đặng Hiển Quý chần chờ xuống, lắc đầu, không có rượu, chỉ có rượu, Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, ta liền biết ngươi cái tên này miệng lưỡi dẻo quẹo, căn bản không câu lời nói thật, hắn nắm chặt cái này trường mệnh tỏa, trước tiên liền phát hiện thứ này dị thường. Thành tựu hoàng kim chế tạo đồ vật, cái này trường mệnh tỏa quá mức lạnh như băng, giấu tay ở phía trên, vậy mà giống như là đang vuốt ve hàng băng như vậy, chạm vào phát lạnh. Thứ này đến cùng có cái gì dị thường? Phía ngoài tiểu quỷ đúng hay không đang e sợ thứ này? Dương Húc Minh hỏi, ngươi được cái này quỷ dây dưa nhanh năm cũng còn không chết, hẳn là dựa vào là cái đồ chơi này a? Đặng Hiển Quý con mắt thẳng trong chừng trường mệnh tỏa, sợ Dương Húc Minh đem hắn hoàng kim đoạt đi. Nhưng là đối mặt cái này toàn thân sát khí tráng hán. Đặng Hiển Quý rõ ràng cũng không dám trêu chọc, hắn chỉ có thế sợ hãi rụt rè gật đầu. Cái này trường mệnh tỏa mang theo về sau có thể nhìn thấy quỷ, chỗ ta xem ra đến ngươi thời điểm mới sẽ biết sợ, ta không có làm cái gì ác mộng, nhưng là ta nhìn thấy trên lưng ngươi nằm sấp như một cái nữ quỷ, sau lưng còn đi theo một đống kinh khủng quỷ. Cho nên ta mới muốn chạy. Dương Húc Minh híp mắt lại, mang so với về sau liền có thể nhìn thấy quỷ, đây chính là một cái thứ tốt a, làm một cái khu ma nhân. Hắn chẳng phải vừa vặn thiếu đôi có thể nhìn thấy quỷ âm dương nhãn a. Bất quá ngoại trừ có thể để ngươi nhìn thấy quỷ bên ngoài. Cái này trường mệnh tỏa hẳn là còn có cái khác công dụng a, Dương Húc Minh biểu xinh đẹp lạnh lùng ép hỏi, nói đi, cái này trường mệnh tỏa chân chính công dụng đến cùng là cái gì? Chương 313, quỷ đồ vật, 18004200, đối mặt Dương Húc Minh ép hỏi. Đặng Hiển Quý rất hiển nhiên không có dũng khí chống cự, một cái là hắn không dám chiêu chọc trước mắt cái này toàn thân sát khí tráng hán. Một nguyên nhân khác cũng là hắn rõ ràng ý thức được tự thân vị trí hiểm cảnh, cái này trường mệnh tỏa là của hắn cây cỏ cứu mạng, nhưng là hiện tại cái này khỏa cây cỏ cứu mạng đi được hắn giao ra một mặt dù hắn căn bản vốn không muốn giao ra, nhưng cũng tiếc, không phải mỗi người đều có đối mặt cái hung thần ác sát tráng hắn nói no dũng khí. Cho nên hắn chỉ có thế khuất phục. Đồng thời tại giao ra trường mệnh tỏa về sau, hắn liền đã mất đi từ lệ quỷ thủ bên trong chạy trốn lực lượng. Bởi vậy Đặng Hiển Quý hoàn toàn không còn dám nhiều lời câu nói nhảm, lập tức thẳng thắn, mang so trường mệnh tỏa về sau, có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể biến thành quỷ. Đặng Hiển Quý nói xong, cũng ý thức được chính mình thuyết minh không rõ, vội vàng giải thích nói, ta mang theo trường mệnh tỏa thời điểm, mỗi lần cái kia tên tiểu quỷ tới gần bên cạnh ta, ta lập tức liền có thể cảm giác được, mà lại ta cùng hắn khoảng cách càng gần, ta có đôi khi thậm chí sẽ ta cảm giác biến thành hắn, ta có thể như khống chế thân thể của mình dạng đi khống chế hắn một chút ít hành vi, nhưng là hắn sẽ kịch liệt phản kháng, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiễu hắn, nhưng là ta dám khẳng định, sáng nhường ta chân chính nhìn thấy hắn, đồng thời cùng hắn khoảng cách tại 5 mét bên trong, ta liền có thể hoàn toàn khống chế hắn, để nó biến thành ta khác một cái thân thể, cho nên hắn xưa nay không dám tới gần ta, mà là mỗi ngày buổi tối chờ ta ngủ thiếp đi về sau đến gõ cửa, hắn cho là ta không biết, trên thực tế dựa vào như cái này trường mệnh tỏa, ta đã sớm biết năng lực của nó, tại hắn hô lên chủ nhà, người danh tự đồng thời sau khi gõ cửa, sáng đại môn mở ra, được hắn hô danh tự người sẽ trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, biến thành cổ theo nó điều khiển thi thể, cho nên ta không dám đi ra ngoài, hắn không dám vào đến, chúng ta một mực cứ như vậy giằng co người. Ta cảm giác được, hắn đối với ta tràn đầy hận ý, nếu như ta mở cửa đi ra, tuyệt đối bị chết rất thảm. Đặng Hiển Quý thẻ tre ngược lại hạt đậu đem tất cả giấu giếm sự tình toàn nói hết ra, Dương Húc Minh lại mắt lạnh nhìn hắn, tiếp tục ép hỏi, còn có cái khác a? Hiện tại cho ngươi một phút thi lo, nhanh ngẫm lại chính mình còn có hay không cái gì gặp lỗ hổng, nếu như chờ một lát ta phát hiện ngươi còn có đồ vật gì tràn ngập ta. Không quản ngươi có phải là cố ý hay không. Ta đều trực tiếp đem ngươi ném ra bên ngoài uy quỷ, đúng ở trước mắt hán tử say, Dương Húc Minh tràn đầy không tín nhiệm, gia hỏa này quả thực là tiêu chuẩn tự tư quỷ, vẫn là ánh mắt thiển cận cái chủng loại kia. Đều đại họa lâm đầu, còn muốn lấy bảo thủ chính mình hoàng kim khóa. Nếu như phòng được đẩy tới vách đá, trong phòng tất cả mọi người muốn chết. Ngươi mang theo một cái hoàng kim khóa chôn cùng a, quả thực chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đặng Hiển Quý được Dương Húc Minh hung dọa, dọa đến nước mắt đều mau ra đây, đừng. Van ngươi, đừng đem ta ném ra bên ngoài. Đặng Hiển Quý ba liền quỳ xuống, ông Dương Húc Minh đùi kêu khóc nói, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Ta còn có cái nữ nhi tại vợ ta chỗ này, ta đã một năm chưa thấy qua nàng gia hỏa này thậm chí còn đánh bên trên thân tình bài. Đáng tiếc Dương Húc Minh không ăn bộ này, hắn trực tiếp chân đem cái này lão hỗn đản thụy đến một bên cạnh, mang lên trên cái kia hoàng kim chế tạo trường mệnh tỏa, dây đỏ treo trường mệnh tỏa lạnh buốt vô cùng, đeo trên cổ trong nháy mắt, Dương Húc Minh cảm giác chính mình da thịt tựa hồ tiếp xúc đến một tầng khối băng, lạnh đến rùng mình một cái, lạnh như thế đồ chơi, gia hỏa này là thế nào đeo tại trên cổ thiên, Dương Húc Minh rùng mình một cái, có chút cứng ngắc bẻ bẻ cổ, Dương Húc Minh cảm giác trên cổ giống như là nhiều một tầng xiềng xích công xiềng dạng, rất không thoải mái. Rõ ràng trên cổ treo chỉ có một đầu dây đỏ cùng một cái hoàng kim trường mệnh tỏa, thế nhưng là cái này trường mệnh tỏa cho người cảm giác thực sự quá tà môn, Dương Húc Minh không dám nhiều mang. Đồng thời hắn nghĩ tới tương gia tỷ muội giày theo, đem mưa nhỏ chết, là bởi vì cảm mạo bệnh nặng nàng mặc, mình mang bên trên lệ quỷ trường mệnh tỏa, sẽ không phải có một ngày cũng biết bước đem mưa nhỏ theo gót a, hoặc là nói, Đặng Hiển Quý mang như trường mệnh tỏa không chết nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì hắn thân thể coi như kiện khang. Nếu như hắn mang theo trường mệnh tỏa thời điểm thân thể suy yếu bệnh nặng, sẽ bị lệ quỷ thừa lúc vắng mà vào cướp đi sinh mệnh, Dương Húc Minh thật sâu thở ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại không thích hợp đi muốn những vật này, bởi vì càng nghĩ càng dọa người, hắn mang người hoàng kim chế tạo trường mệnh tỏa, đúng người Ứng Tư Tuyết nói ra, ta hiện tại lờ mờ có thể cảm giác được cái kia gõ cửa quỷ vị trí, hắn đại khái ở cách nơi này 10 mét địa phương, cũng không có tới gần, nhìn, bọn hắn đã biết kế hoạch được khám phá, cho nên không che giấu nửa mục đích, liền đợi đến chúng ta cùng phòng lên được đẩy tới vách đá, Ứng Tư Tuyết cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy, nhà di động tần suất so trước đó nhanh hơn. Chúng ta phải mau mau rời đi phòng này, hoặc là ngươi thừa dịp cái kia gõ, không có quỷ tại phụ cận gõ cửa cơ hội bên trong ra ngoài, tên kia trước đó không có hô tên của ngươi. Coi như ngươi mở cửa cũng sẽ không chết, ngươi có thể thừa cơ hội này lao ra ngăn cản bọn hắn. Ứng Tư Tuyết tỉnh táo phân tích nói, ngươi bây giờ mang lên gõ quỷ trường mệnh tỏa, nói không chừng hắn rất nhanh liền biết tên của ngươi, từ Đặng Hiển Quý cung cấp tin tức đến xem, cái này trường mệnh tỏa hẳn là ngươi cùng sao môn quỷ ở giữa liên hệ mối quan hệ, mang e trường mệnh tỏa về sau, ngươi có thể cảm ứng được cái kia tên tiểu quỷ, đối phương khẳng định cũng có thể cảm ứng được ngươi, đồng thời giữa các ngươi tất nhiên tồn tại cạnh tranh cùng áp chế quan hệ, không phải gió đông thổi bạc gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Ngươi mạnh, hắn liền yếu. Dương Húc Minh vừa nhìn về phía Lâm Thu trên mắt cá chân màu đen máu ứ động, lúc này những thứ này màu đen máu ứ động đã muốn kéo dài tới nữ hài trên đầu gối, ngay tại không tiếng động chậm rãi hướng phía đùi xuất phát, nhưng là trước mắt đến xem, cái này máu ứ động muốn bò đầy nữ hài toàn thân còn cần rất nhiều thời gian, đồng thời nữ hài còn có một cái thẳng không hề lộ diện trắng bệch quỷ ảnh bảo hộ lấy, nếu quả như thật đến trong lúc nguy cấp, cái kia trắng bệch quỷ ảnh tất nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại bỏ đi không thèm để ý lời nói, chỉ là sẽ để cho nữ hài thụ nhiều đau một chút đắng mà thôi. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, ngươi rời Lâm Thu xa một điểm, nếu có tình huống như thế nào lập tức gọi ta đồng thời nhanh chạy, tình huống bên ngoài không rõ, ta không thể đem đồ vật bảo mệnh lưu cho ngươi phòng thân. Ngươi phải tự mình bảo hộ từ hai. Ứng Tư Tuyết miễn cưỡng cười cười, nói ra, đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Mặt khác thẻ ngân hàng của ta mật mã là xxxxx, nếu như ta chết, ngươi nhớ kỹ đi đem tiền lấy ra, mỗi khi mới trò chơi đem bán thời điểm, nhớ kỹ mua được đốt cho ta. Chương 314, giảm 1, 200004200. Ứng Tư Tuyết cái này nói đùa mở rất miễn cưỡng, nhìn nàng cũng ý thức được giờ phút này tình huống nguy cấp. Lần này không giống hoang dã cô động, tất cả nguy hiểm tất cả đều bày ở trước mắt. Dương Húc Minh bọn hắn chỉ cần dựa theo phá cục chi pháp đi làm liền có sống tiếp hy vọng, lần này bọn hắn đối mặt, là đến bây giờ đều còn không biết nội tình cùng tình huống lệ quỷ, hơn nữa còn là số nhiều lệ quỷ, số lượng tối thiểu có 5 cái. Nhưng là đối mặt 5 cái khác biệt năng lực lệ quỷ, liền xem như Dương Húc Minh cũng không có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Mặc dù biết Vương Quang Doanh là cái lệ quỷ tích, nhưng là cái này lệ quỷ số lượng cũng quá là nhiều a. Vương gia đến cùng là ai, coi như diệt tộc án rất thảm, nhưng là cái diệt tộc án liền có thể ra nhiều như vậy quỷ. Cái này phía sau có chút không bình thường a. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không có cùng Ứng Tư Tuyết nhiều trì hoãn, hắn trực tiếp đi ra phía ngoài, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đi. Dương Húc Minh nói ra, cẩn thận cái kia đặng vườn. Chính là ngươi. Đặng người thọt. Dương Húc Minh bỗng nhiên quay đầu. Hung tợn nhìn về phía một bên cái kia co lại trong góc người thọt, nói ra, nếu như ngươi dám tối coi như các nàng, hoặc là đẩy bọn họ ra ngoài làm kẻ chết thay, coi như ngươi còn sống chạy, lão tử nói được thì làm được. Dương Húc Minh toàn thân sát khí uy giúp nói, co lại trong góc Đặng Hiển Quý dọa phải liều mạng gật đầu, sợ hãi không thôi. Hắn nhìn thấy Dương Húc Minh lần đầu tiên, cái này toàn thân sát khí tráng hán sau lưng kéo như một đống lệ quỷ hình ảnh đơn giản quá kinh khủng. Kinh khủng đến hắn lúc đó đã đang hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, vẫn còn làm cơn ác mộng trình độ, chỉ chịu chế ở hắn nhỏ điện liền đã nhường hắn ngày đêm. Dương Húc Minh căn bản dùng không bằng đúng Đặng Hiển Quý nhiều hơn uy hiếp. Bởi vì cái này được quỷ dây dưa hành hạ hơn một năm hắn tử say, đã nhanh muốn bị dọa đến suy nhược tinh thần. Dưới loại tình huống này, đi theo phía sau chồng chất quỷ ra sân Dương Húc Minh đúng ở trước mắt hắn tử say mà nói, không thể nghi ngờ là so điện còn kinh khủng hơn vạn lần quái vật. Về tới bên cạnh phòng, Dương Húc Minh thấy được cái kia còn đang không ngừng nhảy bông tuyết tivi, cái này tivi nguồn điện đầu cắm rõ ràng đã rời đi ổ điện. Nhưng trên màn hình theo ngày đang không ngừng nhảy như bông tuyết, làm Dương Húc Minh kéo lấy theo đau thương đi tới lúc, trong màn hình thậm chí còn phát ra tiếng cười chói tai. Cái kia chói tai bén nhọn tiếng cười. Hỗn tạp bông tuyết tạp âm, nghe được người tê cả da đầu, đều phải chết. Các ngươi toàn đều phải chết. Ha ha ha. TV lệ quỷ, tại thê lương cười quái dị như. Nhưng mà Dương Húc Minh lại mặt âm trầm đi tới, trực tiếp lấy ra trong ngực quyển nhật ký, một mặt lạnh lùng. Câu này nói nhảm ta đã nghe qua quá nhiều lần, các ngươi những thứ này quỷ dọa người liền không thể đổi điểm tân triều sáo lộ a, liền dọa người đều nghèo như vậy tích sáo lộ, đơn giản phế vật. Quốc sản phim kinh dị một đôi trắng bệch tay, vô thanh vô tức từ quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài. Đồng thời, quyển nhật ký lật ra, đem tràn ngập huyết hồng sắc văn tự nhật ký trang sách hiện ra ở Dương Húc Minh trước mặt, chỉ là Dương Húc Minh lúc này căn bản không rảnh đi nhìn những thứ này nhật ký. Đồng thời cái kia trắng bệch quỷ thủ cũng che khuất phần lớn trang sách, Dương Húc Minh chỉ có thể nhìn thấy một chút cạnh góc bộ phận, hắn ánh mắt càng nhiều tập trung ở tivi bên trên, Lấy quyển nhật ký cùng tivi khoảng cách, một khi nhỏ tư thế đôi tay nắm lấy cái này tivi, cũng đủ để khóa chặt thắng cục. Ngay tại lúc này đôi trắng bệch quỷ thủ sắp bắt lấy tivi trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Tivi màn hình bỗng nhiên một đen, tựa hồ đã mất đi nguồn điện. Đồng thời có một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con bóng đen từ tivi đằng sau bay ra ngoài. Trực tiếp bay về phía cách đó không xa ổ điện, nhưng mà đã nếm qua một lần thua thiệt Dương Húc Minh làm sao có thể ngồi nhìn hắn lại chạy trốn. Làm đoàn kia bóng đen đi ra trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp giơ lên xương chi ai thương đập ra ngoài. Đi ngươi, Dương Húc Minh hét lớn một tiếng, rộng lớn thân kiếm trùng điệp ngăn ở bóng đen chạy trốn lộ tuyến bên trên. Đoàn kia bóng đen trực tiếp đâm vào tạ đau thương trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này đoàn bóng đen đụng vào thân kiếm trong nháy mắt, hắn vậy mà tay trái tê rần, cảm thấy một loại nào đó xúc cảm giác đau đớn. Cái này quỷ năng lực là điện, Dương Húc Minh hung tợn nhìn về phía đoàn kia bóng đen, xương chi ai thương ngã rơi xuống mặt đất về sau, đoàn kia bóng đen cũng rớt xuống, nhưng là rơi trên mặt đất trong nháy mắt, ảnh lại hốt hoảng hướng phía một cái khác cái phương hướng chạy tới. Cái hướng kia cũng là một cái mới ổ điện phương hướng, mặc dù cách khá xa, nhưng lại tại Dương Húc Minh một phương hướng khác. Dương Húc Minh căn bản không có máy sẽ ngăn cản hắn mà lại đụng vào thân kiếm về sau, cái này đoàn bóng đen thể tích lại nhỏ đi, sau ban nảy trọn vẹn nhỏ một chút nữa. Chỗ lấy gia hỏa này bản thể là từ điện tạo thành. Cách không được hắn lại là tránh điều khiển từ xa, lại là chui tivi, chạy trốn lộ tuyến cũng tất cả đều theo đồ điện có quan hệ, nhìn thấy bóng đen chạy trốn lộ tuyến, Dương Húc Minh hừ lạnh một âm thanh, muốn chạy. Ngươi chạy trốn được a? Đoàn kia đã thu nhỏ đến bóng bàn cười to bóng đen hoảng hốt tránh đi cái này đoàn quỷ hỏa. Vội vàng từ khía cạnh đi vòng qua, nhưng là sau lưng nó Dương Húc Minh lại không chút nào dừng lại liên tiếp ném ra một đoàn lại đoàn quỷ hỏa, trong phòng trong nháy mắt rơi ra lít nha lít nhít hỏa vũ. Bóng đen liên tiếp tránh đi mấy đoàn quỷ hỏa về sau, cuối cùng vẫn không tránh kịp được trong đó một đoàn trắng bệch quỷ hỏa bao lại, trong nháy mắt, ảnh không động được, quỷ hỏa bao lại hắn về sau. Nhanh chóng đốt lần toàn thân của nó, mặc dù không có tạo thành bất kỳ bỏng, nhưng lại đưa nó đè ầm ầm ở trên sàn nhà không cách nào động đậy. Cái này trắng bệch quỷ hỏa chỗ thực hiện trọng lực, liền liền hư vô phiêu mịt mù đều không thể đào thoát, chạy. Ngươi không phải rất có thể chạy a? Tiếp tục chạy a. Màu hồng nhạt quyển nhật ký trong tay triển khai, Dương Húc Minh trực tiếp đem nhỏ tư thế quyển nhật ký chụp về phía cái này đoàn bóng đen. Sáu giống như quay rùi nhặn một dạng trùng điệp đập vào ảnh phía trên, nhỏ tư thế. Nuốt hắn, Dương Húc Minh giận dữ hét. Tái nhật xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem đoàn kia không thể động đậy bóng đen lôi vào quyển nhật ký bên trong, thê lương lệ quỷ kêu thảm, đồng thời xa xa truyền ra ngoài. Lệ quỷ số lượng, giảm, chương 315, trong sương mù thôn, canh năm 22004200, trong sương mù, lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Cái kia trong mê vụ chậm rãi di động phòng bỗng nhiên trệ, tự hồ đình chỉ trong nháy mắt, sau đó, phòng lớn cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh khôi ngô đi ra. Sừng dê khô lâu chui kiếm xương chi ai thương, trong mê vụ hiện người làm người ta sợ hãi hàng quan. Tự hồ theo bốn phía lệ quỷ số lượng tăng nhiều, thanh này chuyên đối phó lệ quỷ vũ khí cũng tại vui mừng minh, đứng tại phòng cửa chính, Dương Húc Minh nhíu mày nhìn về phía bốn phía, mê vụ bao phủ phía dưới. Hắn thậm chí thấy không rõ 3 mét bên ngoài đồ vật. Cái này phía ngoài mê vụ quá lớn, căn bản thấy không rõ càng xa tình huống, nhưng là Dương Húc Minh có thể khẳng định, cái này mê vụ bao phủ bên trong, liền coi như bọn họ người nơi này chết sạch, cách đó không xa trong thôn cũng không có người sẽ cảm thấy được bất cứ dị thường nào. Dù sao ban nãy trong phòng tiếng động nhiều như vậy lớn, phụ cận lệ quỷ còn hét thảm nhiều lần, cái kia gõ quỷ càng là điên cuồng nện cùng hô hào đặng hiển quý danh tự. Nhiều như vậy tạp âm truyền đi, người trong thôn sớm nên có phản ứng, bây giờ còn chưa người tới, hoặc là bọn hắn đã tất cả được quỷ dứt sạch, hoặc là bọn hắn căn bản không có chênh lệch đến nơi này dị thường, Dương Húc Minh có khuynh hướng là cái thứ hai. Đồng thời đi ra sau đại môn, Dương Húc Minh phát hiện hắn vị trí, đã không phải là trước đó đặng hiển quý cửa nhà. Nhà này phòng vị trí, hoàn toàn chính xác được di động, trước đó thấp quý cửa nhà hắn có một gốc rất lớn vàng cây ăn quả. Bây giờ nhưng căn bản không nhìn thấy cây kia vàng cây ăn quả, đi ra khỏi phòng về sau, dưới chân là xốp bùn đất, trong đất bùn dài ra thúy ghi chép củ cải lá, nơi này là cái kia hiển quý nhà hắn bên cạnh vườn rau. Từ nơi đó rơi xuống, đại khái có thể rơi xuống cái mấy trăm mét mới rơi vào bắc bàn sông Quảng Thành phấn vụn. Bọn này Lệ Điện đánh chủ ý quả nhiên là đem phòng đẩy lên trong nước, Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, điện vực thủ đoạn, hắn kéo lấy rộng lớn lưỡi kiếm, hướng như trong sương mù đi đến, các ngươi không phải rất có thế à? Đều đi ra cho ta à? Theo Dương Húc Minh xuất hiện, phòng ốc di động đình chỉ. Phòng bên ngoài tựa hồ biến thành yên tĩnh tĩnh mịch quỷ vực, không nhìn thấy bóng người, không nghe được thanh âm, chỉ có Dương Húc Minh thanh âm tại không ngừng vang lên, ban nãy ta trong phòng thời điểm, nghĩ như vậy đi vào giết ta. Hiện tại ta đi ra, các ngươi đây. Tới giết đi ta à, mang trường mệnh tỏa về sau, Dương Húc Minh đã có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được cái kia sao môn quỷ vị trí. Đối phương đang không ngừng rời xa hắn, tự hồ muốn chạy càng xa. Dù sao cái kia điện nếu như tới gần Dương Húc Minh, tất nhiên sẽ được trường mệnh tỏa lực lượng khống chế. Bây giờ Dương Húc Minh mang như trường mệnh tỏa đi ra, cái kia quỷ liền bắt đầu chạy trốn rồi. Dương Húc Minh tạm thời tìm không thấy còn lại quỷ, liền theo như cái kia quỷ chạy trốn phương hướng đi đến, chút ít quỷ, có lẽ có thể từng cái đánh tan. Trong phòng cái kia quỷ đã được giải quyết, hiện tại còn lại 4 cái. Dương Húc Minh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, không có ở bên người nhìn đến bất kỳ chỉ lệ quỷ. Chỉ là đang đi lại ở giữa. Hắn cảm giác phía sau lưng có một chút lạnh buốt xúc cảm. Tự hồ trên lưng của hắn nằm sấp cái gì, nhưng là Dương Húc Minh nghiêng đầu lúc nhưng lại không nhìn thấy, có lẽ ghé vào trên lưng hắn nhỏ tư thế, chỉ có hắn không nhìn thấy. Không phải vậy Hiển Quý cùng trước đó Phạm Chí vừa vặn đều có thể nhìn thấy nhỏ tư thế. Vì cái gì hắn lại không nhìn thấy nhỏ tư thế đây? Bất quá nói kỳ bung chí cương, Dương Húc Minh tâm tình lại trở nên u ám, cái kia chết thảm thiếu niên, là trong lòng hắn cây gai, đối phương chết. Cùng đám kia làm vườn người có cực lớn quan hệ, làm Phạm Chí vừa vặn chết thảm một khắc này, hắn liền quyết định, muốn đem đám kia mưu hại người tốt làm vườn người tất cả giết chết, lấy tế Phạm Chí vừa vặn trên trời có linh thiêng, vô luận cái nào nữ điện khi còn sống là thân phận gì. Cùng hắn đến cùng có cái gì gút mắt, đều không có nghĩa là nàng sau khi chết biến thành lệ quỷ về sau phạm vào việc ác liền có thể đạt được tha thứ. Đúng Dương Húc Minh mà nói, cái kia bỉ ngạn hoa nữ quỷ, cùng nàng những cái kia ưng khuyển nanh vuốt làm vườn người, tất cả đều tại Dương Húc Minh nơi này phán quyết tử hình. Trong sương mù, Dương Húc Minh như cũ đang thông thả hành tẩu người, tốc độ của hắn không nhanh, bởi vì cái kia điện chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, mà lại cái này trong sương mù tình huống không rõ. Dương Húc Minh chạy quá nhanh, có lẽ sẽ tại gặp phải tập kích lúc không cách nào kịp phản ứng. Nhưng là Dương Húc Minh không chút kinh hoảng, theo ngày tỉnh táo đi lại, nguyên bản đứng sừng sững ở Đặng Hiển Quý nhà phía trước vàng cây ăn quả, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là nguyên bản Hiển Quý phòng vị trí, bây giờ lại trở thành một mảnh cằn cỗi đất trống, không có cái gì, cũng không biết cái kia quỷ là dựa vào cái gì di động gian phòng kia. Dương Húc Minh giơ lên một cái lục lạc chuông, trong mê vụ bỗng nhiên phút di chuyển bên trên. Lục lạc chuông thanh âm, trong mê vụ xa xa truyền ra, nhưng là lần này, Dương Húc Minh bốn phía cũng không có vang lên bất kỳ lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, cái kia mấy cái lệ điện mới, giờ phút này cũng không có chờ tại Dương Húc Minh bên người, mà Dương Húc Minh cảm ứng bên trong, cái kia gõ, quỷ đã chạy đến rất xa. Cách hắn khoảng cách có chừng 50 mét trở lên. Khoảng cách này bình thường có lẽ rất ngắn, nhưng là trong mê vụ lại mang ý nghĩa dài đằng đẵng đoạn khoảng cách, mà lại cái này bên trong tiết lộ một cái rất không ổn tin tức, một cái này cái mê vụ phạm vi bao phủ lớn như vậy. Thế nhưng là lại hướng phía trước đi không được xa, chính là bên trên bùng sườn núi còn lại cư dân phòng. Cái kia sao môn quỷ lại có thể chạy xa như thế, khẳng định đã xâm nhập thôn xóm, chẳng lẽ cái này mê vụ đem cả bùng sườn núi người sống khu quần cư người bao phủ. Dương Húc Minh cao mày, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Theo như ký ức đi một đoạn ngắn lộ trình, Dương Húc Minh đi không bao lâu. Liền thấy trước mặt trong sương mù có một tòa xi măng nhà trệt, nhà này phòng, là khoảng cách Đặng Hiển Quý nhà gần nhất một gia đình, cổng trồng một gốc muống cây đào, còn thả rông rất nhiều con gà. Nhưng mà lần này tới gần, Dương Húc Minh nhưng không có đến những cái kia gà thấy cơ thì thầm thanh âm, trống rỗng cửa phòng tĩnh mịch không người, liền liền cây kia nguyên bản xanh biếc anh đào cây lúc này nhìn. Đều có vẻ hơi cổ khiến cho người ta sợ hãi, bởi vì vỏ cây bên trên nằm sấp lít nha lít nhít sâu róm. Cái kia kinh khủng số lượng người xem kinh hãi không thôi. Dương Húc Minh không có tùy tiện đi qua, mà là đứng tại 3 mét bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn lấy cái này theo xử trí Hanen từ trong sương mù biến mất quỷ dị dân cư, khẽ nhíu mày, nếu như toàn bộ thôn đều bị mê vụ bao phủ. Như thế trong thôn này cư dân đây, đều đi đâu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 316, tuyệt sát, đứng tại chỗ đó ở giữa nhà dân 3 mét bên ngoài. Dương Húc Minh không có tùy tiện tới gần. Tình huống trước mắt, hơi ngoài dự liệu của hắn. Cái này mê vụ phạm vi bao phủ so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn vốn cho là người trong thôn không có phản ứng, là bởi vì mê vụ ngăn cách ngoại giới nhận biết, nhưng các thôn dân không có phát giác được cách đó không xa Đặng Hiển Quý trong nhà phát sinh hết thảy. Nhưng là bây giờ nhìn lại lại không phải như vậy. Cái này mê vụ lại đem cả bùng sườn núi đều bao phủ, thậm chí khả năng bao phủ càng xa khu vực. Cái này mượn lớn một khu vực người pha mê vụ bao phủ, trong đó thôn dân toàn đều chẳng biết đi đâu một sẽ không phải đã được bọn này quỷ cho giết không nổi. Dương Húc Minh cũng tạm thời lười nhắc quản cái này gõ quỷ, hắn càng muốn biết này thôn tử thôn dân đi đâu. Toàn bộ bùng sườn núi tối thiểu có trên 100 nhân khẩu, nếu như toàn thôn nhân đều bị quỷ giết, đây tuyệt đối là một kiện cực độ ác liệt kinh khủng sự kiện, có thể chấn động toàn quốc cái chủng loại kia, chết nhiều người như vậy. Liên quan đến trong đó Dương Húc Minh bọn hắn coi như còn sống rời đi, cũng tất nhiên sẽ nhận đến từ chính phủ phương diện điều tra. Một khi chính phủ thật chú ý tới điện loại vật này, tình huống như vậy liền rất phiền toái. Dù sao Lý Tử cái này truyền thuyết bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, Dương Húc Minh là không nghĩ nhường còn lại người biết, bởi vì hắn không biết chính phủ phương diện người biết những chuyện này về sau, sẽ dùng loại thái độ nào đến ứng đối Lý Tử cùng hắn. Nếu như chính phủ phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Lý Tử ở bên trong sở hữu lệ quỷ, không nói có thể làm được hay không, coi như làm không được, vậy cũng sẽ là một cái phiền phức rất lớn. Dù sao Lý Tử là lệ quỷ, có thể không để ý tới người sống. Nhưng là hắn Dương Húc Minh còn chưa có chết, tại cái này mảnh thổ địa bên trên sinh hoạt, thật nghĩ dạng kim Dương Húc Minh cái này suy nghĩ đến đây, Dương Húc Minh chậm rãi hướng lên trước mắt dân cư đi đến, cửa trống rỗng không có cái gì. Chỉ có hai tấm ghế đổ lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Trước đó Dương Húc Minh bọn hắn đi ngang qua thời điểm, hai vị đã có tuổi đại thúc đang ngồi ở chỗ này đánh tẩu thuốc, nói chuyện phiếm. Bây giờ các đại thúc không thấy, chỉ còn lại có ghế vẫn còn, liền liền các đại thúc tẩu thuốc đều biến mất không còn tâm tích. Dương Húc Minh đi qua, đưa tay sờ sờ không ai tử, băng lành lạnh, nhìn người sớm liền rời đi. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước mắt phòng, đại môn rộng mở. Nhưng là trong phòng tia sáng rất ảm đạm. Xi măng lũy thành bếp lò lẳng lặng đứng sừng sững ở bên cạnh trong phòng, nồi mì đậu tiêu đang tại bốc hơi nóng. Dương Húc Minh đi vào, vẫn là không phát hiện chút gì. Không có vết máu, không có dãy dụa dấu vết, không có thi thể. Phòng này bên trong người một nhà giống như là hư không tiêu thất một dạng, không có lưu xuống cái gì manh mối. Dương Húc Minh nhíu mày hô, có ai không? Hắn lạnh giọng trong mê vụ xa xa truyền ra ngoài. Nhưng là không có người trả lời hắn, Dương Húc Minh hướng phía buồng trong đi đến, hắn đẩy ra trong phòng cửa, phát hiện buồng trong tinh là kiện phòng ngủ, vụn bên trên cái chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng ngủ tất cả mọi thứ đều trưng bày phát phát thảo thảo. Đồng dạng không có thi thể hoặc là người sống dãy dụa qua đi dấu vết, nhà này người sống thật không thấy. Dương Húc Minh nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng lại tại lúc này mãnh liệt vang lên một tiếng đóng trầm đục. Đại môn bị đóng lại thanh âm, trong mê vụ vô cùng chói tai, Dương Húc Minh trong nháy mắt quay người, phát hiện hắn lúc đến đại môn đã được đóng lại. Có người ở bên ngoài đem hắn cửa đóng lại. Dương Húc Minh vội vàng đi ra buồng trong, hướng phía đại môn chạy tới. Hắn ý đồ lao ra, tìm tới cái kia đóng cửa gia hỏa, nhưng là Dương Húc Minh tay vừa vặn đặt ở khóa lại mì, lớn bên ngoài liền mãnh liệt vang lên một tiếng gõ cửa trầm đục. Gõ tiếng vang lên đồng thời. Bên ngoài vang lên một cái bén nhọn tiếng cười quái dị, Dương Húc Minh a. Dương Húc Minh tại không ở nhà. Hắn không phải tại ngày mồng 1 tháng 5 mét có hơn a. Thế nào đột nhiên đến đây? Dương Húc Minh vội vàng lại cảm ứng thoáng cái, lại phát hiện tại hắn cảm ứng bên trong, vốn nên tại 5 mét bên ngoài gõ quỷ lúc này đã đi tới hắn ngoài cửa, cùng hắn chỉ có một môn cách. Cái này lên tốc độ nhanh như vậy. Dương Húc Minh có chút chấn kinh. Hắn chỉ là tạm thời không để ý đến cái này quỷ tồn tại không đến 10 giây đồng hồ. Đối phương liền thừa cơ xông lại, vượt qua 50 mét khoảng cách. Đem hắn ngăn ở trong phòng, Dương Húc Minh khiếp sợ đồng thời, tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. bên ngoài cái kia quỷ bén nhọn cười quái dị, mau ra đây a sao môn quỷ cười quái dị, dùng sức đấm vào cánh cửa. Cái này quỷ tại hàng hấn hắn, nhưng là Dương Húc Minh hiện tại không thể đi ra ngoài, một khi hắn ra ngoài, đại môn mở ra trong nháy mắt, cái này lệ quỷ năng lực liền có thể phát động, hắn sẽ trong nháy mắt bỏ mình, nếu như hắn lựa chọn không đi ra, đứng trong phòng cùng cái này lệ quỷ hao tổn, như thế hao tổn đến cuối cùng Dương Húc Minh sẽ bị tươi sống đường phố chết, bởi vì lệ quỷ khỏi cần ăn, nhưng thành tựu người sống Dương Húc Minh muốn, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, là loại sáng thỏa mãn đối phương năng lực phát động điều kiện, liền bạc không thoát đi hy vọng quỷ dị năng lực, một đối một trạng thái, cơ hồ tất thắng quỷ dị năng lực, mà lại bọn này lệ quỷ rất chỉ cần bọn hắn đi đặng hiển quý trong phòng đem Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu kéo tới, lấy hai tính mạng của cô gái uy hiếp Dương Húc Minh, Dương Húc Minh rất khó cam đoan mình tới thời điểm sẽ không nhiệt huyết xông lên đầu lao ra, đúng mình đã bị hàng hấn cùng áp lực lúc cảm xúc tự chế năng lực, Dương Húc Minh không có một chút lòng tin. Bất quá nếu như không mở đại môn, liền thật không có cách nào đối phó cái này lệ quỷ sao? Dương Húc Minh không tin tưởng. Chính như sinh tử ghi chép, nói như vậy, lệ không có quỷ phân chia mạnh yếu, chỉ cần sử dụng đạt được, yếu hơn nữa lệ quỷ có lẽ đều có thể sáng tạo kỳ tích. So như lúc này, Dương Húc Minh thật sâu hít một hơi, lấy ra nhỏ tư thế quyển nhật ký, mặc dù hắn có chuông tiêu, sáng lục lạc chuông trung vang có thể đem phía ngoài lệ quỷ xua đuổi đi. Xuyên thấu qua trường mệnh tỏa cảm ứng, Dương Húc Minh có thể biết rõ, làm phía ngoài cái kia điện gõ đồng thời ra Dương Húc Minh danh tự trong nháy mắt, cái này điện năng lực liền đã phát động, dù là cái này quỷ lúc này lập tức rời xa đến thế giới bên kia, mở ra lớn Dương Húc Minh cũng tất nhiên sẽ chết. Chương 317, Tuyết, nắm trên cổ cái này mai trường mệnh tỏa phúc, Dương Húc Minh cửa đối diện, bên ngoài gõ quỷ năng lực mà biết quá sâu. Hắn có thể rõ ràng giải cái này lệ quỷ năng lực phát động điều kiện, cùng phát động về sau sinh ra hiệu khóa, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đích xác là một cái sáng phát động về sau, cơ hồ hoàn toàn vô giải năng lực. Năng lực này cũng không phải là Dương Húc Minh mở cửa mới có thể chết, sao môn quỷ đập đập cửa, là khái niệm trên ý nghĩa cửa, nói cách khác, coi như Dương Húc Minh lúc này đánh vỡ trần nhà hoặc là đánh vỡ một cái vách tường lao ra. Cũng biết thỏa mãn, mở cửa, cái này khái niệm trên ý nghĩa điều kiện. Sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Bởi vì, mở cửa, cái từ này, kỳ thật có to lớn bẫy rập, sẽ cho người nghĩ lầm chỉ có mở cửa mới có thể chết. Nhưng cũng tiếc, bởi vì trường mệnh tỏa cùng gõ quỷ một loại nào đó quỷ dị năng tiếp, cái này vô giải năng lực đã được hoàn toàn mổ xếp tại Dương Húc Minh trước mặt, hắn nhanh chóng từ năng lực này đặc tính bên trong, tìm được cái kia phá cục duy nhất cái khả năng, xuất ra nhỏ tư thế quyển nhật ký, Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì khoa trương cử động, hắn đi tới cửa về sau, ngồi xổm xuống. Tay phải cầm như nhỏ tư thế quyển nhật ký, tay phải ấn trên sàn nhà, không tiếng động chờ đợi người, rất nhanh, ngoài cửa gõ, quỷ lần nữa gõ cửa. Trầm muộn gõ âm thanh, đúng hạn mà tới vang lên. Đồng thời vang lên, còn có lệ quỷ mỉa mai cười quái dị, Dương Húc Minh. Mở cửa nhanh. Lệ quỷ tiếng cười quái dị vang lên đồng thời, Dương Húc Minh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái kia theo trên sàn nhà tay trái chung quanh nhanh chóng toát ra trắng bệch quỷ hỏa. Đồng thời những thứ này trắng bệch quỷ hỏa trong nháy mắt hướng phía khe cửa phía dưới khe hở lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt, liền liên miên không dứt tới cửa cái kia lệ quỷ trên thân, đột nhiên xuất hiện nặng nề trọng lực, trực tiếp đem lệ quỷ ép trên mặt đất. Sao môn quỷ kinh ngạc quái khiếu đồng thời, Dương Húc Minh trực tiếp đem nhỏ tư thế quyển nhật ký thuận như khe cửa phía dưới đẩy đi ra. Hắn không thể ra ngoài. Nhưng là nhỏ tư thế quyển nhật ký lại có thể a, Dương Húc Minh trực tiếp hô lên. Nhỏ tư thế nuốt hắn, ngoài cửa lập tức nhớ tới gõ quỷ thê lương gào âm thanh ách a a a a buông ra, hiển nhiên nhỏ tư thế hai tay đã bắt lấy cái này sao môn quỷ, đồng thời gõ quỷ đang liều mạng giãy dụa phản kháng, nhưng mà trên người nó còn thiêu đốt lên trắng bệch quỷ hỏa. Dương Húc Minh theo ngày một tay chống đất ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận quỷ hỏa, đem gõ bên trong phong áp chế ở cổng. Sao môn quỷ điên cuồng giãy dụa như, đại môn bị hắn giãy dụa động tác nện đến lách cách rung động, dù là không mở cửa, Dương Húc Minh cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này lệ quỷ tuyệt vọng. Nhưng nhỏ tư thế quỷ thủ thế nhưng là liền lý tử đều không biết làm thế nào quỷ dị năng lực, sáng bị bắt lại tuyệt đối không cách nào tranh thoát, trên cái thế giới này, còn không phải là chỉ có năng lực của ngươi là nhất kích tất sát a. Dương Húc Minh cười lạnh người, ngồi xổm ở sau cửa, mới nghe được cái kia gõ, quỷ tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất tại bên ngoài, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn ngồi xổm ở đó lại trong chốc lát, thẳng đến xác nhận ngoài cửa thật không có bất kỳ cái gì thanh âm về sau, cái này mới thu hồi trắng bệch quỷ hỏa, đứng lên, Dương Húc Minh đẩy cửa ra, đi ra ngoài, ngoài cửa trống rỗng, đồ vật gì cũng không có, chỉ có nhỏ tư thế quyển nhật ký lẳng lặng nằm trên mặt đất tê, đến nỗi cái kia bị thôn phệ lệ quỷ. Đã đời nhìn cái này mê vụ cũng không phải là gõ quỷ mang tới. Dương Húc Minh bắt đầu nhặt nhỏ tư thế quyển nhật ký, khẽ nhíu mày, nói cách khác, Đặng Hiển Quý chiêu ý đến quỷ đồng thời không chỉ có sao môn quỷ một cái ngoại trừ sao môn quỷ bên ngoài. Còn có một cái chế tạo mảnh này mê vụ quỷ, nhưng là cái kia quỷ vì sao có thể theo sao môn quỷ cùng một chỗ đi lại, chẳng lẽ hắn khi còn sống cũng theo cái này trường mệnh tỏa có quan hệ. Nếu như là dạng này, như thế hắn vì cái gì không cảm ứng được cái kia lệ quỷ tồn tại, Dương Húc Minh có chút hoang mang, đứng trong mê vụ. Dương Húc Minh nhìn chung quanh, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Coi như hắn đã giết chết cái này sao môn quỷ. Còn lại ba cái lệ quỷ cũng không có phản ứng chút nào. Càng chưa hề đi ra tập kích hắn, thậm chí tại gõ, quỷ được nhỏ tư thế trong quá trình thôn vệ, cái kia còn lại ba cái lệ quỷ cũng không đến hỗ trợ. Sao môn quỷ càng là hoàn toàn không có giống còn lại lệ quỷ cầu cứu ý tứ, nhìn cái này mấy cái lệ quỷ lẫn nhau quan hệ trong đó, cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế hòa hợp, bọn hắn có lẽ có cùng một cái mục đích, một cái kia chính là giết chết Dương Húc Minh cái này một người đi đường, nhưng lại cũng không ý vị nếu chúng nó muốn chân thành hợp tác. Bất quá đây cũng không phải là rất ra người liệu, quỷ loại này đông giấm là khuyết thiếu lý trí, tư duy loạn đặc thù cá thể, chúng nó là sinh mệnh kéo dài, không bằng nói là một loại nào đó chấp niệm còn sót lại. Càng cường đại lệ quỷ, có lẽ liền càng tiếp cận khi còn sống trạng thái, giữ lại ký ức thì càng nhiều. Nhưng càng cường đại lệ quỷ, chấp niệm cùng thống khổ thì càng nhiều, biểu hiện được trái lại càng hỗn loạn vô tự không nhưng giao lưu. Mà sao môn quỷ những thứ này nhỏ yếu lệ quỷ, có lẽ chấp niệm cùng thống khổ không nhiều như vậy, cho nên không có như thế vô tự hỗn loạn. Nhưng là bọn hắn giữ lại khi còn sống ký ức cùng chấp niệm cũng rất ít, kết quả cũng lộ ra không phải dù sao vẫn rõ. Nói tóm lại, lệ quỷ loại vật này, mạnh hơn tại hỗn loạn, giống như tiến vào điên cuồng hủy diệt biên giới tên điên, yếu thì hành vi logic đơn giản, giống như một cái thiểu năng trí tuệ, rời đi căn này không người dân cư, Dương Húc Minh cũng không tiếp tục hướng trong thôn đi. Mặc dù trong sương mù không có ứng tư tuyết bọn họ kêu thảm tiếng cầu cứu, chứng minh bọn họ tạm thời vẫn là an toàn, nhưng là Dương Húc Minh vẫn là có chút không yên lòng. Dọc theo lúc đến đường, Dương Húc Minh bắt đầu hướng người Đặng Hiển Quý nhà phòng đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới gốc cây kia to lớn vàng cây ăn quả xuống. Vượt qua nơi này càng đi về phía trước nhỏ đoạn lộ trình, liền có thể đến tới Đặng Hiển Quý nhà phòng. Nhưng khi Dương Húc Minh đi ra vàng cây ăn quả phạm vi lúc, lại đột nhiên cảm giác không khí trở nên lạnh nhiều, run sợ hàng hàng phong. Trong mê vụ không tiếng động phất động người. Hắn bại lộ bên ngoài da thịt cảm nhận được cái này trong không khí âm lãnh hàn ý, nhanh chóng nổi một tầng da gà ngực lựu. Co em mờ phiêu miểu bông tuyết, trong mê vụ chậm rãi rơi xuống, rơi vào Dương Húc Minh đầu vai, sinh ra kẽ hở, hắn có chút kinh ngạc. Tuyết rơi. Cái này êm đẹp đột nhiên tuyết rơi, Dương Húc Minh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó trong mộng cảnh nhìn thấy cảnh tượng, cái kia bông tuyết bay xuống trong viện. Héo úa dưới tàn cây hòe, một người một quỷ ngồi dưới tàn cây đánh cờ, mà bốn phía, tụ mãn quỷ dị không hiểu lệ quỷ. Dương Húc Minh trái tim đầu, có chút rung lên, chương 318, ta cũng sẽ không đoạt ngươi, 24004200, trong sương mù chậm rãi bay xuống bông tuyết, rơi xuống tại Dương Húc Minh đầu vai. Hắn biểu lộ lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện trong sương mù có bất kỳ biến hóa nào, dưới chân. Theo ngày là bên trên bùn sườn núi thổ địa. Hắn đồng thời không có lần nữa tiến vào cái kia trong tuyết tiểu viện tử, cũng không có thấy cái kia ngồi tại dưới tàn cây hòe cùng người đúng chạy lão quỷ. Nhưng là trong sương mù bông tuyết, theo ngày đang thông thả bay xuống, hành tẩu tại bên trong, Dương Húc Minh trở nên càng phát cảnh giác lên. Vương gia diệt tộc thảm án là phát sinh ở mùa đông gió hương thơm đêm, bây giờ trong sương mù đột nhiên tuyết rơi. Có lẽ ý vị như cái nào đó vương gia lệ quỷ ngay tại phát động năng lực của nó, mặc dù Dương Húc Minh giải quyết hai cái lệ quỷ, nhưng là còn lại ba cái lệ quỷ đối với hắn mà nói, theo ngày là vụng biết trạng thái, mà cái kia ba cái lệ quỷ lại rất có thể đã thông qua trước đó bí mật quan sát, triệt để minh bạch Dương Húc Minh sở học cầm phản chế thủ đoạn cùng năng lực đặc tính. Tại lệ quỷ trong chiến đấu, một khi năng lực được biết, liền rất nguy hiểm, giống như ban nãy chết sao môn quỷ, nếu như không phải Dương Húc Minh mang lên trên trường mệnh tỏa, biết năng lực của nó đặc tính. Sớm đã bị hắn âm chết, nhưng Dương Húc Minh biết năng lực của nó đặc tính về sau, liền có thể tính nhắm vào tìm ra phá cục chi pháp. Nhưng thực tế lá bài tẩy của hắn mấy có lẽ đã tất cả bại lộ. Hết lần này tới lần khác chính mình lại đúng còn lại ba cái lệ quỷ không hay biết, ở vào thế yếu nhưng thật ra là hắn, mà không phải cái kia ba cái lệ quỷ. Mét trong sương mù, Dương Húc Minh bước chân thêm nhanh hơn một chút, hắn tràn ngập cảnh giác bên người mê vụ. Phòng bị như lúc nào cũng có thể xuất hiện giả bộ kích. Song khi hắn lần nữa về tới Đặng Hiển Quý trước của phòng, lại vẫn không có thụ đến bất kỳ đến từ lệ quỷ tập kích, Dương Húc Minh bước nhanh đi tới cửa bên cạnh, đúng người bên trong cửa nói ra, đại tiểu thư, còn sống như a? Trong phòng vang lên Ứng Tư Tuyết thanh âm kinh ngạc, ngươi trở về. Nhanh như vậy, Ứng Tư Tuyết hỏi, ngươi đã giải quyết cái kia năm cái quỷ? Không có, Dương Húc Minh nói ra, giải quyết chứ, còn lại ba cái, nhưng là tình huống có điểm gì là lạ, cái thôn này dĩ nhiên hoàn toàn bị mê vụ bao phủ, mà lại toàn thôn nhân đều không thấy, sở hữu phòng ở đều là trống không. Giết chết cái kia sao môn quỷ về sau, còn lại ba cái lệ quỷ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, ta lo lắng các ngươi cho nên trở lại thăm một chút, Dương Húc Minh đem tình huống đại khái giải thích một lần, bên trong cửa Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, hỏi, như thế đến xác nhận một xuống thân phận a. Dương Đại Sư, ngươi lần thứ nhất cùng ta gặp mặt thời điểm, nói mình gọi là cái gì nhỉ? Kira Yoshika, Dương Húc Minh nói ra, sau đó là ta tới hỏi thăm, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi mặc màu gì nội y, dựa vào. Ngươi vấn đề này quá xảo trá, ta trả lời không được, Ứng Tư Tuyết đậu đen rau muốn nói, ngươi sẽ nhớ được bản thân đã ăn bao nhiêu phiến diện bao a. Dương Húc Minh cười ha ha một tiếng, vậy được rồi, ta đổi lại cái vấn đề, Dương Húc Minh nói ra, Giorgio kỳ diệu mạo hiểm bên trong, do nói nhân loại đối với hắn loại này hấp huyết quỷ tới nói tựa như là bánh mì. Như thế mời hỏi, con trai của nó Du Du Ru Nặc Kiều Ba Na mẫu thân là thân phận gì, là bánh mì người. Ứng Tư Tuyết trả lời ăn nói mạnh mẽ, ok, có thể mở cửa, Dương Húc Minh nói ra, xác nhận các ngươi không có bị lệ quỷ cho xưa kia đổi đi, đứng vấn đề, coi như trả lời đáp án cũng sẽ không như thế các điêu. Rất nhanh, nhà chính lớn cửa bị mở ra, Ứng Tư Tuyết đỡ người hôn mê Lâm Thu đi ra, mà cái kia gãy ngón tay đã bọc lại Đặng Hiển Quý đang trong lòng run sợ đứng tại bọn họ đằng sau, tự hồ không dám ra đến, nhưng lại không dám cách các nàng quá xa. Dương Húc Minh không có đi để ý sẽ gia hỏa này, hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, Lâm Thu tình huống thế nào, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, vẫn còn chuyển biến xấu, ta vừa vặn mới nhìn thoáng cái, máu ứ động đã muốn kéo dài tới cả cái bắp đùi. Lại tiếp tục lan tràn xuống dưới, không biết sẽ xảy ra tình huống gì, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên Đặng Hiển Quý. Dương Húc Minh đi đến Đặng Hiển Quý trước mặt, nói ra, lão Đặng, có thể theo ta tâm sự a? Đặng Hiển Quý kinh hoảng nói ra, ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết, ta không có cái gì che giấu, ta thật không có cái gì che giấu, Dương Húc Minh nhếch miệng, ta không nói ngươi giấu giếm cái gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Dương Húc Minh chầm chầm như Đặng Hiển Quý mắt, ngươi xác định cái này thật chỉ là ngươi hoang ngôn, không phải thật sự ác mộng a? Đặng Hiển Quý liều mạng gật đầu, ok, ta tin tưởng ngươi, Dương Húc Minh nói ra, dù sao ai thứ lần gặp gỡ, cũng sẽ không tin tưởng ta quỷ hỏa không có thiêu đốt năng lực. Dương Húc Minh chầm chầm như Đặng Hiển Quý, ép hỏi, cái này trường mệnh tỏa, chỉ quan hệ đến một cái lệ quỷ, chính là cái kia luôn luôn gõ sao môn quỷ, mà một cái khác lệ quỷ, chính là đem phía ngoài mê vụ triệu hoán đi ra lệ quỷ đến cùng là thế nào cuốn lên ngươi, bình rượu là trống không, cái rương không có dị thường, như vậy vấn đề ngay tại ở bình rượu bên trong đồ vật. Ngươi thật không có uống đi bình rượu bên trong rượu. Đặng Hiển Quý liều mạng lắc đầu, không có không có, ta thật không có uống, ta lại không phải người ngu, loại này không rõ lai lịch đồ vật ta làm sao lại uống a? Dương Đại Sư, ngươi phải tin ta à? Đặng Hiển Quý gấp thật không được, Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, nhẹ gật đầu, ân, minh bạch, ngươi không uống đúng không? Đặng Hiển Quý liều mạng gật đầu, không uống không khi, thật không uống, tích trữ ẩu uống, cái kia trước ngươi không phải nói bình rượu là trống không a? Dương Húc Minh cười lạnh nói, thế nào hiện tại lại biến thành một tích trữ cổ uống? Nếu như ngươi một giọt trữ cổ uống, như thế bình rượu bên trong sắp xếp đồ vật đi đâu? Đặng Hiển Quý biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, giao ra a, đều đặn, đừng làm phải tất cả mọi người rất khó coi, ta người này thật rất dễ nói chuyện. Nhưng là ngươi cái này liên tiếp lừa gạt ta, làm ta thật mất mặt a. Nếu như về sau tất cả mọi người giống như ngươi như vậy không tại hợp, ta về sau đuổi quỷ thời điểm còn thế nào khai triển công việc? Dương Húc Minh năm ngón tay có chút dùng sức, siết chặt Đặng Hiển Quý bả vai. Hắn tử say trên mặt biểu lộ, lập tức trở nên có chút thống khổ. Hắn liều mạng gật đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, Dương Đại Sư, ta sai rồi. Ta lập tức đem đồ vật giao ra. Ta lập tức đem đồ vật cho ngươi. Dương Húc Minh đáy lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại vẻ mặt tươi cười, chính là cái này, nhanh đi lấy ra đi. Ta lần này tới là tới cứu ngươi, ngươi như vậy che giấu làm gì? Ta còn sẽ đem ngươi đồ vật cho đoạt đi không được thành, nhanh đi lấy ra đi. Dương Húc Minh cười híp mắt buông lỏng tay ra ngón tay, nói ra, lấy ra, chúng ta cũng thật mau chóng giải quyết nơi này lệ quỷ. Chương 319, tranh bên trong quỷ, 4 canh 26004200. Dương Húc Minh đúng cái này gọi Đặng Hiển Quý hán tử say, đơn giản đã nhanh phải kiên nhẫn hao hết, trong lòng tràn đầy chán ghét, loại này nát tử quỷ ma cờ bạc thuộc tính gia hỏa. Thật là nhân gian không mảnh, không chút nào qua hỉ. Trước đó giấu như trường mệnh tỏa liền đã rất hố. Kết quả giao ra trường mệnh tỏa về sau lại còn che giấu, còn tốt điểm ấy tin tức sai lầm cũng không có tạo thành cái gì không được vãn hồi hậu quả. Nếu không Dương Húc Minh thật sẽ không bỏ qua cái này trộm gian dùng mánh lới nát tử quỷ. Hắn đứng tại cửa ra vào, đề phòng ngoài cửa mê vụ, bên cạnh người quan sát Đặng Hiển Quý cử động, chỉ thấy Đặng Hiển Quý gia hỏa này đi đến điện thờ phía trước, cẩn thận muốn sương mù mịt đem bàn tay đến điện thờ đằng sau. Sau đó lấy ra một cái hình sợi dài đồ vật. Đợi đến Đặng Hiển Quý đem đồ vật lấy tới về sau, Dương Húc Minh mới nhìn rõ cái này hình sợi dài đồ vật là cái gì. Đây là một trương sóng cuốn lại giấy, trang giấy rất về sau, sờ tới sờ lui cho người cảm giác cũng rất quỷ dị, sờ tới sờ lui không giống giấy, mà giống như là khô cạn người da. Hắn thậm chí cảm giác tờ giấy này mặt ngoài có da người đặc hữu đường vân cùng lỗ chân lông. Dương Húc Minh cau mày, nhìn về phía Đặng Hiển Quý, này chính là chai rượu bên trong sắp xếp đồ vật. Không phải rượu, Đặng Hiển Quý khóc tan người sắc mặt gật đầu, thật không phải là rượu. Ta lúc đó đánh mở rương thời điểm, bình rượu bên trong thật liền cắm dạng này bức họa, giống như sen dạng. Ta mở ra sau khi phát hiện là một bức trơn trượt, tranh phải còn rất không sai. Ta liền muốn ngày nào có rảnh cầm lấy đi làm đồ cổ bán, nói không chừng còn có thể kiếm chút tiền thưởng. Dương Húc Minh tiếp nhận bức họa này nhưng không có lập tức mở ra, mà là nhìn xem Đặng Hiển Quý, nói ra, thật không tiếp tục giấu đồ vật, thật không có. Dương Đại Sư ngươi phải tin ta à, Đặng Hiển Quý vẻ mặt cầu xin. Rất bị đã kích dáng vẻ. Tự hồ Dương Húc Minh cướp đi cục thịt trong lòng hắn đồng dạng. Dương Húc Minh theo dõi hắn, nhẹ gật đầu, ok, đã lão Đặng ngươi nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi, bất quá năm lời nói trước, ta bị ngươi lừa nhiều lần như vậy, tượng đất cũng có lửa, huống chi ta còn không phải tượng đất, cho nên ta hỏa khí rất lớn, thế nhưng là sau đó nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi trộm gian dùng mánh lới lừa gạt ta, đến lúc đó ta liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, nhỏ tư thế. Bắt hắn lại, tái nhợt tay. Bỗng nhiên từ Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, cấp tốc bắt lấy muốn chạy Đặng Hiển Quý, thân thể bị bắt lại trong nháy mắt, âm lãnh ác hàn nhanh chóng lan tràn đến Đặng Hiển Quý toàn thân, loại kia thân thể cùng linh hồn gần như sắp muốn bị đông cứng, căn bản là không có cách tránh thoát kinh khủng cảm giác, dọa đến sắc mặt hắn phát, Dương Đại Sư. Đặng Hiển Quý lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh kêu khóc nói, ngươi không phải nói không truy cứu ta sao? Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, tận mắt như Đặng Hiển Quý được nhỏ tư thế quỷ thủ lôi kéo mấy giây. Lúc này mới ngăn lại nhỏ tư thế, buông ra hắn a. Dương Húc Minh nói xong, tái nhật quỷ thủ nhanh chóng rút về Dương Húc Minh túi áo bên trong, giống như là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu dạng. Lần này lùi về tốc độ rất nhanh. Mà Dương Húc Minh cái này nhìn như trước mắt cái này bị dọa đến ngã xuống đất, quần đều pha nước tiểu ẩm ướt hán tử say, lạnh lùng nói ra, đây là một cái cảnh cáo, nếu như ngươi không có gạt ta, như vậy thì được rồi, nhưng nếu như ngươi còn có đồ vật gì giấu giếm như giấu như, được ta nhỏ tư thế nuốt. Đây chính là hài cốt không còn. Cảnh sát đều phạt không đến đầu mối, chỗ lấy cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội, còn có đồ vật gì cất giấu a? Cẩn thận ngẫm lại, hiện tại giao ra có thể không bị trừng phạt. Dương Húc Minh ánh mắt, hung lệ phải giống như ác quỷ, nếu như không giao lời nói, vậy thì một nhất định phải cầu nguyện ta phía sau hiện ngươi có lừa gạt hiện tượng, hiểu không? Đặng Hiển Quý biểu lộ hoảng sợ liều mạng gật đầu, sau đó hắn do dự mấy giây, lập tức giải hạ thủ trên cổ tay một chuỗi niệm châu, thấp như đầu không dám nhìn Dương Húc Minh sắc mặt. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, đúng chuyện này không ngạc nhiên chút nào, hắn đưa tay nhận lấy sâu này niệm châu, hỏi, còn gì nữa không? Đặng Hiển Quý liều mạng lắc đầu, mất, lần này thật mất. Dương Húc Minh lúc này mới mở ra trong tay tranh. Không tiếp tục để ý biết cái này nằm trên mặt đất, quần đều bị nước tiểu ẩm ướt da hỏa, trong tay hắn bức họa này cũng không lớn, bằng không thì cũng không có khả năng cuốn lại cắm ở bình rượu bên trong, nhưng là hoàn toàn mở ra sau khi, lại có thể thấy rõ ràng trong bức họa mỗi bút thuốc màu. Bức họa này mặc dù cùng loại với quốc họa, nhưng phong cách vẽ rất tả thực, nhìn họa sư hẳn là nhận lấy Tây Dương bức tranh ảnh hưởng, tranh bên trong nhân vật là một cô gái, trong bức tranh miêu tả ra chính là nửa người trên của nàng, từ ngực trở lên thân thể đều bị tranh tiến vào tranh bên trong, nhưng mà cái này họa sư kỹ pháp rất hiển nhiên không phải rất tốt, bởi vì cái này nhân vật biểu lộ tranh phải có chút cứng ngắc. Loại này tả thực phong cách vẽ sáng biểu lộ cùng ngũ quan tranh phải cứng ngắc lại, lập tức liền trở nên quỷ dị bên trên. Dương Húc Minh mở ra họa quyển, tự hồ thấy được một cái biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn nữ nhân lẳng lặng ngồi tại tiêu bên trong, quỷ dị nhìn lấy hắn, trong bức họa kia người, Dương Húc Minh thì thầm một tiếng. Sẽ không phải đem vị kia ngồi kiệu hoa đại lão đưa tới a? Dương Húc Minh lật ra họa quyển nhìn mấy giây, đột nhiên phát hiện quỷ dị địa phương, cái này bức trong bức tranh thuộc về nữ hài da thịt địa phương, ngay tại từ từ biến thật thảm trắng. Cái kia trắng bệch màu sắc, cấp tốc muốn kéo dài tới tranh bên trong nữ hài sở hữu da thịt, chợt nhìn qua tựa như là một bộ quỷ dị thi thể, không cây, chính là bộ thi thể. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn lấy tranh bên trong nữ hài đối phương ngay tại lạnh lùng nhìn như hắn, biểu lộ trở nên đờ đẫn ngốc trệ, ngũ quan trở nên giống như nhà xác bên trong cứng ngắc thi thể. Cái này dọa người hơn a, Dương Húc Minh mở to hai mắt nhìn. Lại không nghi ngờ. Cái này tranh bên trong vẽ nữ hài, chính là vương gia đại tiểu thư, cặp kia màu đỏ dày theo chân chính chủ nhân. Bởi vì tranh bên trong nữ hài da thịt trở nên giống như thi thể đồng dạng trắng bệch về sau, trên ngón tay của nàng vậy mà dài ra màu đen bén nhọn móng tay. Cùng Dương Húc Minh hai lần trước thấy qua cái kia xốc lên màn kiệu dấu điểm chỉ lại thêm trong cơn ác mộng nhìn thấy cái kia cái nữ quỷ thời điểm. Mỗi lần đối phương đều là từ trong sương mù đi ra. Chẳng lẽ tấm này nhân vật tranh đối ứng lệ quỷ chính là cái kia vị vương nhà đại tiểu thư, bên ngoài bây giờ sương mù đầy trời. Cái kia vương gia tiểu thư cũng tới, cái này, Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa, biểu lộ có chút khó coi, cái kia vị vương nhà đại tiểu thư kinh khủng, đây chính là hắn thân sinh thể thể nghiệm qua hai về, hắn ở trước mặt súng Lý Tử trành quỷ, Lý Tử cũng không hề động thủ. Loại này có thể làm cho Lý Tử kiên kỵ thực lực tuyệt đối không phải bình thường lệ quỷ, vị này nữ mãnh quỷ chẳng lẽ bây giờ liền ở ngoài cửa. Dương Húc Minh lại nhìn về phía ngoài cửa mê vụ lúc, trở nên khẩn trương lên, cái kia mê vụ đột nhiên trở nên dọa người mà kinh khủng, tự hồ mê vụ chỗ sâu, tùy thời đều hanen vang lên vui mừng quỷ dị kèn âm thanh, hoặc là xuất hiện một cái màu đỏ đón dâu đội ngũ. Chương 320, ngươi xung phong. Dương Húc Minh phản ứng, được Ứng Tư Tuyết nhìn ở trong mắt. Nàng hỏi, làm sao vậy? Tranh này có vấn đề gì không? Dương Húc Minh chậm rãi nói ra, cái này tranh. Nói không chừng theo cái nào đó rất khủng bố nữ quỷ có quan hệ. Dương Húc Minh nhìn về phía trước mắt gửi hiển quý, cái này tranh trước đó có biến thành dạng này qua a? Dương Húc Minh đem giấy vẽ mở ra, nhưng hiển quý thấy được phía trên cái kia đã kinh biến đến mức da thịt trắng bệch, móng tay bén nhọn nữ quỷ đồ án. Đặng hiển quý nhìn thấy nữ quỷ chân dung trong nháy mắt, hoảng sợ lui về sau mấy bước, sắc mặt khó có thể tin, cái này. Tranh này thế nào biến thành dạng này? Cốt A, không cần hỏi, bức họa này trước kia khẳng định không có đổi thành dạng này qua. Cho dù có qua biến hóa như thế, Đặng Hiển Quý gia hỏa này cũng không phát hiện, nếu không cũng sẽ không là như vậy phản ứng. Dương Húc Minh hít khẩu khí. Đem tranh đưa cho Ứng Tư Tuyết, xem một chút đi, bức họa này bên trong người hẳn là vương gia chết thảm vị đại tiểu thư kia. Ứng Tư Tuyết sợ hãi kinh động, ngươi là nói. Cái kia kém chút đem ngươi mang đi giết chết nữ quỷ, Dương Húc Minh gật đầu, bất quá bây giờ tự hồ có chút không thích hợp, Dương Húc Minh nói ra, hai lần trước nàng tới giết ta, đều là đơn giản thô bạo vọt thẳng tới, lần này lại chậm chạp không có hiện thân, cái này rất không bình thường, lấy thực lực của nàng, trực tiếp giết tới hoàn toàn có thể nghiền ép ta, nhưng là bây giờ lại không có xuất thủ, cái này mê vụ có lẽ cùng với nàng có quan hệ, nhưng có lẽ cũng không phải là thật đại biểu nàng. Lấy Dương Húc Minh đúng cái kia vị vương nhà đại tiểu thư hiểu rõ, nếu như hắn thật ở bên ngoài, khẳng định đã giết tới, đơn giản thô bạo. Sẽ không như thế thần thần bí bí, mà lại có một cái địa phương ta một thẳng nghĩ không rõ lắm, Dương Húc Minh nhìn lấy ngoài cửa mê vụ, nói ra, căn cứ ta sở học cầm tin tức, trước đó cái kia sao môn quỷ là ta giải quyết vương quan doanh bọn này lệ quỷ mấu chốt tiết điểm, giết hắn, liền có thể thu được phá cục khả năng, nhưng bây giờ ta kinh đem hắn giết chết, lại vẫn là không có phải đến bất kỳ tin tức hữu dụng, ta đã không có tuôn ra cái gì thần kỳ trang bị, cũng không có thu hoạch được cái gì mấu chốt tình báo, tên kia liền như thế trực tiếp mất, cái gì đều không lưu. Cái này khiến ta có chút trong lòng không chắc, Dương Húc Minh lời nói. Nhưng Ứng Tư Tuyết giật mình, giết cái kia sao môn quỷ, liền có thể phá cục A, như thế sẽ có hay không có khác một loại khả năng, tỉ như cái này gõ cửa, quỷ tại lệ quỷ quần thể bên trong có một loại nào đó địa vị đặc thù hoặc là tồn tại ý nghĩa, giết chết hắn sau đó, đám kia lệ quỷ sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cái này có phải hay không là trong sương mù còn lại quỷ chậm chạp không có tập kích nguyên nhân của ngươi đây, Ứng Tư Tuyết nói ra, từ ngươi nói tình huống đến xem. Cái phòng này đình chỉ di động thời gian, không sai biệt lắm chính là ngươi giết chết sao môn quỷ đồng thời, cái này sao môn quỷ tại chỗ đó nhóm lệ quỷ ở giữa địa vị hoặc là trạng thái, khả năng rất đặc thù, cho nên ngươi giết chết sao môn quỷ về sau, phía ngoài mặt khác ba cái quỷ chậm chạp không có động tác, cũng có thể là theo cái này có quan hệ, Ứng Tư Tuyết phỏng đoán, nhưng Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hắn nhìn lấy ngoài cửa mê vụ, lắc đầu, thế nhưng là phía ngoài sương mù vẫn là không có tán. Chỉ là cái kia ba cái quỷ nhìn không thấy, Ứng Tư Tuyết thì nói ra, ta không tin cái này mê vụ có thể bao phủ toàn bộ thế giới, nói không chừng chúng ta đi ra mê vụ, liền có thể rời đi, cũng có thể là cái này mê vụ bản thân liền là một loại năng lực, chúng ta ở bên trong ở lâu sẽ phát sinh cái gì sợ bày sự tình cũng không nhất định, Ứng Tư Tuyết đề nghị. Nhưng Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, như vậy mãn sao? Mang nếu các ngươi tại bên người, quỷ nếu như giết tới. Các ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất chết, những thứ này lệ quỷ năng lực cái gì đều có thể có, ta có thế không dám hứa chắc an toàn của các ngươi, Ứng Tư Tuyết thì hít khẩu khí, dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết thật, mà lại ngươi đã giết chết thành tựu mấu chốt tiết điểm gõ, quỷ, như thế thế cục khẳng định đã phát sinh một loại nào đó biến hóa, chỉ là loại biến hóa này đồng thời không rõ ràng mà thôi, chúng ta cần đem tìm ra, phòng ở đình chỉ di động, chính là một cái bằng chứng, cái kia ba cái lệ quỷ. Có lẽ đã rời đi kề bên này, Lâm Thu cũng đợi không được, lại mang xuống, ta sợ cái này máu ứ động lan tràn đến trên người nàng địa phương khác về sau, tạo thành một ít không thể nghịch đáng sợ ảnh hưởng, Ứng Tư Tuyết tư duy logic rất rõ ràng, Dương Húc Minh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vậy chúng ta đi, nhìn xem có thể đi ra hay không cái này mê vụ, nói xong, Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng Đặng Hiển Quý, lão Đặng, ngươi muốn cùng chúng ta một lên A, Đặng Hiển Quý liền vội vàng gật đầu. Cùng một chỗ, ok, vậy chúng ta đi ra ngoài A, Dương Húc Minh nói ra, lão Đặng, ngươi là người địa phương, quen thuộc đường, ngươi đi trước. Đặng Hiển Quý sợ hãi cả kinh. Ta đi trước, Dương Húc Minh trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào? Có ý kiến. Ngươi thế nhưng là dân bản xứ, thôn này bên trong đường ngươi bế như con mắt thấy có thế đi ra ngoài A, hiện tại sương mù lớn như vậy, chúng ta cũng không biết nên đi như thế nào. Ngươi không đi trước dẫn đường, chẳng lẽ ngón tay nhìn chúng ta à? Được, Dương Húc Minh cái kia hung lệ ánh mắt trừng một cái, Đặng Hiển Quý dọa đến toàn thân rung động, mặc dù trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng chỉ có thế ngoan nghe lời, ta đi trước, Đặng Hiển Quý chỉ có thế mà ngoan đi đến phía trước đội ngũ, ở phía trước dẫn đường, Ứng Tư Tuyết đỡ người Lâm Thu đi ở chính giữa, cuối cùng là Dương Húc Minh theo ở phía sau đoạn hậu, mà Ứng Tư Tuyết vừa đi, vừa nói, cái này mê vụ phạm vi bao phủ bên trong, không có điện, không có tín hiệu, không có người, đơn giản theo dãy yên tĩnh bên trong thế giới như vậy, mà đều xuất ra bức họa này, nếu như không đoán lời nói lúc trước nữ hài xuất giá phía trước cho bà mối dùng, bà mối cầm như nữ hài chân dung đi làm mai, nếu như đàm phán thành công ra lại gả. Bởi vì trước khi kết hôn nam nữ song phương là không thể gặp mặt, cho nên nam phát đúng nhà gái duy nhất hiểu rõ, chỉ có thế bắt nguồn từ giống như vậy. Đã vương gia diệt tộc án là đại tiểu thư xuất giá phía trước đêm hôm ấy, như thế bà mối rất lớn khả năng cũng tại diệt môn án hiện trường, chỉ là không biết cái này bà mối lúc này ở nơi nào, khả năng này là một loại nào đó hiện thực ngay tại dần dần bị ăn mòn dấu hiệu. Ta hoài nghi làm mê vụ tán đi thời điểm, chúng ta khả năng chỉ biết đi vào năm đó vương gia diệt tộc án hiện trường, hoặc là đứng tại trước ngươi đợi trong tuyết trong tiểu viện, được nhóm lệ quỷ vây như, sao môn quỷ chết, nhất định đưa đến một loại nào đó chúng ta không biết biến hóa đang phát sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.